Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, ngươi không được qua đây a. Trong tay Hắc Ngư Trang sức tản ra hắc sắc quang mang. Tùy tiện không kịp kinh ngạc, hắc sắc quang mang liền nhanh chóng chuyển biến làm một cái to lớn trận pháp đem hắn cùng Tần Phấn. Hai người bao khỏa ở trong đó. Thấy trận pháp phát tác, Tần Phấn trong đầu trong nháy mắt nhảy ra lúc ấy người áo đen cầu xin tha thứ lúc nói lời. Cái này Hắc Ngư Trang sức chỉ cần có sung túc chân khí liền có thể khởi động một loại trận pháp. Tên là Tham Giận Si Niệm Trận. Tất cả ở vào trong trận pháp người đều lại không ngừng bị dẫn dụ ra bản thân tham niệm các loại dục. Vọng tới, lúc trước Tần Phấn còn chưa hề thử qua kích hoạt trận pháp. Bất quá bây giờ ngược lại tốt Lệ Trọng Thoại vậy mà đánh bậy đánh bạ triển khai. Tùy tiện đứng tại trong trận pháp, chỉ cảm thấy dục vọng trong lòng bị vô hạn phóng đại. Khắc sâu tại trên trận pháp mỗi một cái ký tự cũng tràn đầy dụ hoặc. Tựa như là bụng đói kêu vang nam nhân xấu xí nhìn thấy một cái trần như nhộng thiên tiên mỹ nữ đứng. Trước mặt của hắn tao thủ lộng tư đồng dạng. Mà tùy tiện chính là thất tình lục dục kiếm nghịch luyện tập đại thành giả. Dục vọng càng là mãnh liệt công pháp đối với mình trả lại cũng sẽ càng thêm cường đại. Tại trận pháp kích thích dưới, tùy tiện trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống. Hiện tại hắn dục vọng trở nên thuần túy lại cường đại giết Tần Phấn cướp đi thân thể của hắn. Người sử dụng Tần Phấn nhận trạng thái quấy nhiễu. Tần Phấn nhìn thấy trạng thái của mình khung bên trong cũng xuất hiện dị thường trạng thái. Thế là quyết định trước tiên lui ra cái này ước chừng 50 mét phạm vi trận pháp. Xem Lệ Trọng Thoại bộ dạng cũng biết rõ không còn sống lâu nữa. Hắn khẳng định làm không được một mực cung cấp Hắc Ngư Trang sức chân khí. Các loại trận pháp kết thúc sau lại vừa đi vừa về thu Hắc Ngư Trang sức cũng không muộn. Coi như Tần Phấn nghĩ như vậy lúc, tùy tiện đem trang sức bọc tại cần cổ từng bước một hướng hắn đi đến. Trận pháp cũng theo đó di động, Lệ Trọng Thoại hai mắt phát ra màu đỏ tươi ánh mắt. Đồng thời vết rách cũng đã hiện đầy toàn thân các nơi. Mà tại thân thể trong cái khe, một cái lại một cái trường kiếm xông ra. Toàn bộ chàng diện Tần Phấn xem tự mình toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tốt ra hỏa nguyên bản Lệ Trọng Thoại chẳng qua là người ngu. Hiện tại trực tiếp biến thành một cái kiếm người. Người không được qua đây trông thấy Tần Phấn không gì sánh được hoảng sợ bộ dáng. Tùy tiện điên cuồng cười to nói. Hiện tại thực lực của ta đã vượt xa ngươi. Thân thể thuộc về ta. Lấy ra a ngươi. Ta hắn sao nói ngươi không được qua đây a? Trông thấy Lệ Trọng Thoại hướng mình đánh tới. Tần Phấn cái trán mấy đạo nổi gân xanh. Vung lên kiếm trong tay hướng về phía hắn chính là một đạo kiếm khí. Nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản tùy tiện hướng Tần Phấn đánh tới bộ pháp. Gặp Lệ Trọng Thoại như cũ quấn quýt chặt lấy. Tần Phấn lửa giận triệt để bạo phát. Hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm tại toàn bộ tay trái phía trên. Trước kia mang cho người ta u nhã cao quý cảm giác quét sạch sành xanh. Chỉ để lại vô tận cuồng bạo chi ý. Như muốn thôn phệ tận trên thế giới hết thảy sự vật. Tần Phấn xông lên tiến đến. Liên tục vung ra số quyền kích đánh vào Lệ Trọng Thoại trên thân. Ha ha ha ha ha. Không đau không đau không đau. Lại đến a. Tùy tiện cười ha ha. Bây giờ thực lực tăng vọt hắn đã không còn sợ hãi Tần Phấn bất kỳ thủ đoạn nào. Hiện tại hắn duy nhất cần cân nhắc sự tình chính là như thế nào mới có thể đem Tần Phấn thân thể. Tổn hại trình độ hạ thấp nhất. Dù sao dạng này thân thể 10 điểm khó tìm. Tự mình khẳng định phải dùng tới tốt một đoạn thời gian. Tần Phấn không nói gì. Tay phải kiếm lúc này cũng động. Vô số đạo màu trắng bạc quang mang trên không trung lấp lóe. Tùy tiện chỉ cảm thấy hào không ảnh hưởng. Hết thảy đều là tại cho mình gãi ngứa ngứa. Tiểu tử, có phải hay không không có biện pháp? Nhìn xem Tần Phấn dừng động tác lại. Tùy tiện không ngừng chế giễu, vậy bây giờ liền đến phiên ta hiệp. Bào, Tần Phấn nhẹ nhàng theo trong miệng thốt ra một chữ. Sau đó tùy tiện cảm nhận được thân thể của mình nhiệt độ tại kịch liệt lên cao. Tựa như là có vô số đoàn hỏa diễm tại bên trong thân thể của mình thiêu đốt đồng dạng. Rốt cục, tùy tiện thân thể nhịn không được bành trướng giống như là cái tràn ngập tức bóng. Sau đó một khắc đột nhiên nổ bể ra đến. Mà Tần Phấn sớm đã thối lui đến trận pháp bên ngoài. Lặng lẽ nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Hô, cảm giác tâm tình vui vẻ thật nhiều, phát tiết hoàn thành Tần Phấn đứng tại trận pháp bên ngoài. Nhìn xem Lệ Trọng Thoại bạo thể mà chết. Cảm giác toàn thân trên dưới cũng nhẹ nhàng không ít. Gần nhất mấy ngày để dành tới áp lực cũng tại vừa mới một khắc này tất cả đều phóng thích ra ngoài. Cho nên nói ngươi là một kẻ ngu ngốc. Cũng không biết rõ ta vừa mới làm cái gì. Theo chân khí bổ cấp gián đoạn. Hắc ngư trang sức trận pháp cũng dần dần biến mất. Tần Phấn đi đến tên là Lệ Trọng Thoại cái hố bên trong. Đem hắc ngư trang sức nhặt lên. Ta đem hỏa diễm tất cả đều đánh vào thân thể của ngươi. Ngươi lại giống như cái kẻ đần tại kia hô không đau không đau không đau. Thật sự là ngốc đến mức cực điểm. Sau đó ta lấy kiếm là chỉ dẫn. Dựa vào trên thân kiếm chân khí đem hỏa diễm dẫn dắt trải rộng toàn thân của ngươi các nơi. Tương đương với tại trong thân thể ngươi chôn vô số đã thiêu đốt bom. Được rồi, dù sao ngươi đã chết. Giải thích cho không khí cũng không có ý nghĩa. Tần Phấn nhún vai. Cảm thấy mình bây giờ hướng về phía không khí nói chuyện vẫn là rất không thú vị. Chí ít cũng nên có cái người nghe đi. Bất quá theo trong trận chiến đấu này. Tần Phấn cảm giác được tự mình đối với hỏa diễm nắm giữ cùng điều khiển bên trên có một loại hoàn. Toàn mới lý giải, mình bây giờ thật có thể làm được cực kỳ nhỏ điều khiển hỏa diễm. Lại nói cái này hắc ngư trang sức trận pháp vẫn rất trâu. Trách không được là cái nào đó tông môn không truyền bí bảo a. Đang lúc Tần Phấn đang cảm thán hắc ngư trang sức triển khai trận pháp uy lực to lớn lúc. Không có chú ý tới một đoàn màu đen hồn phách tại nhanh chóng hướng trong rừng phi hành. Nhanh nhanh nhanh, nhất định phải nhanh tìm tới kia mấy cỗ thi thể. Màu đen hồn phách tại trong rừng phi tốc du đãng. Mỗi qua một nhỏ một lát hồn phách thể tích liền biến mất trong không khí một điểm. Cái này đoàn hồn phách rốt cục đuổi tại tự mình hoàn toàn biến mất trước tìm được lúc trước mấy tên. Đệ tử thi thể, sau đó dung nhập đi vào. Chốc lát sau. Một tên đệ tử thẳng lên thân. Hắn lấy các loại không tự nhiên góc độ dẫy dụa thân thể. Sau đó trọng trọng thở dài một hơi. Còn tốt đuổi tại hồn phách tiêu tán trước tìm được cỗ thân thể. Nếu không ta thật liền chết. Ghê tởm. Vì cái gì cái kia ra hỏa sẽ mạnh như vậy. Nói đến đây. Đệ tử trong ánh mắt lộ ra vẻ run rẩy. Lúc trước thân thể bị nổ nát một màn lại lần nữa hiện lên ở trước mắt của hắn. Bất quá chỉ là một cái nội môn đệ tử. Chỉ là một cái nội môn đệ tử mà thôi a. Chẳng lẽ lại hiện tại nội môn đệ tử người người cũng có thông thể cảnh tiêu chuẩn sao? Tùy tiện há mồm thở dốc, đè nén xuống phát ra từ vào trong tâm sợ hãi. Nhưng cái này cũng nói rõ một điểm. Thân thể của hắn giá trị tuyệt đối được bản thân đi cướp đoạt. Chỉ cần chờ một đoạn thời gian, các loại ta đúc lại hồn phách. Ta nhất định phải đạt được thân thể của hắn. Tùy tiện hướng về phía không khí hung hăng huy động nắm đấm của mình. Nhưng hắn đã nhận ra tự mình phía trên truyền đến nhỏ bé động tĩnh. Có người nào đang hướng về mình tới gần. Tùy tiện nhanh chóng nằm ngửa trên mặt đất. Giả bộ như một bộ thi thể bộ dạng. Đồng thời khóe mắt chừa lại một tia tầm mắt. Đúng là một tên người mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.